One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, tích. Ta luôn cảm giác ta bị hố. Cũng không lâu lắm, Suru đại tham mưu liền đi đến. Nàng đầu tiên là 10 phần bình tĩnh nhìn một chút cái này 7 vị đại hải tặc. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ta đại biểu hải quân bản bộ cảm tạ các vị đến cùng viện thủ. Suru đại tham mưu vừa mới nói xong. Đô Flamingo liền cười cười, mở miệng nói ra. Đều là cần phải, ai gọi chúng ta là Okashichibukai đâu. Hắn lời này ngược lại là nói rất khách khí. Đoán chừng cũng là bởi vì biết. Các loại cái này chiến tranh đánh xong về sau. Tự mình biểu ca còn muốn gây sự đâu. Đến lúc đó hải quân thế nhưng là một cái rất lực lượng trọng yếu a, cho nên đến tạo mối quan hệ mới được. Suru đại tham mưu nghe vậy cũng cười cười. Sông Đô Flamingo gật gật đầu. Ngay tại cái này lúc, Hancock đột nhiên mở miệng hỏi. Steve Claudius đâu? Điện hạ, hiện tại hiện đang cùng Sengoku nguyên soái thương nghị một chút sự tình. Lần này liên quan tới chư vị hội nghị. Để ta tới phụ trách chủ trì. Suru đại tham mưu sông Hancock thiện ý nở nụ cười. Mở miệng giải thích. Hancock nghe vậy biểu lộ hơi có chút tiếc nuối. Nàng vốn nghĩ tới hải quân bản bộ. Có lẽ có thể trước tiên liền gặp được Claudius. Kết quả ngược lại tốt. Gia hỏa này giống như căn bản vốn không để ý nhóm người mình đồng dạng. Cái này còn lại 6 cái còn chưa tính. Mình thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đâu. Lâu như vậy không gặp, hắn liền sẽ không hiếu kỳ sao? Sẽ không tới nhìn xem mình sao? Hừ, nam nhân. Suru đại tham mưu lại tiếp tục nói mấy câu nói mang tính hình thức. Okashichibukai bên trong các đại lão cũng nể tình đáp lại vài câu tương đương. Sau đó Suru đại tham mưu liền đem tương quan nhiệm vụ văn bản tài liệu cái gì từng cái phân phát cho mấy vị đại hải tặc. Đây chính là có quan hệ với chư vị Okashichibukai nhóm lần này trong chiến tranh tương quan an bài. Mời các vị đều nhìn một chút đi. Nếu là có cái gì dị nghị, cũng tùy thời có thể nói ra. Chúng ta song phương là quan hệ hợp tác. Hải quân bản bộ sẽ coi trọng các vị đề nghị. Suru đại tham mưu nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy Đô Flamingo bọn người liền bắt đầu lật ra văn bản tài liệu đọc lên. Kỳ thật giống Crocodile, Đô Flamingo, Ino, Hancock dạng này chân chính lệ thuộc vào CPX Okashichibukai. Sớm tại chiến tranh bắt đầu chuẩn bị trước đó, bọn hắn liền đã nắm giữ đại bộ phận tin tức. Đây chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bartholomew Kuma cũng là một cái đạo lý. Hắn hiện tại thâm thụ hải quân bản bộ tín nhiệm, cùng khoa học bộ đội hợp tác trình độ rất cao. Nghe nói cái kia PX Pacifista đều là y theo thân thể của hắn đi nghiên cứu cùng khai thác. Với lại Bartholomew Kuma xem như Okashichibukai bên trong chấp hành qua nhiều nhất lần cùng hải quân bản bộ hợp tác nhiệm vụ người. Crocodile cùng Đô Flamingo bọn người, ngoại trừ loại kia thiên đại sự tình, trên cơ bản đều rất ít cùng hải quân bản bộ có dính dấp. Bartholomew Kuma không đồng dạng, chỉ cần hải quân bản bộ mở miệng, to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ hắn đều tiếp. 1-2 ước berry hải tặc, hắn đều nguyện ý xuất động đi thu thập, cho nên Bartholomew Kuma cũng là liền đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ có Mihawk cùng Tích hai người này. Tính là thuần túy Okashichibukai a. Mihawk cùng Claudius bên này quan hệ vẫn là thật không tệ. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cùng Claudius cũng chính là giữ vững cái hữu nghị mà thôi. Không tính là chân chính người một nhà. Dù sao hắn cùng sang dạng này đại hải tặc cũng là cơ hữu tốt. Không quan hệ sự tình khẩn yếu, Claudius đương nhiên có thể cùng hắn chia sẻ một cái. Loại đại sự này kiện, có thể không lắm miệng, vẫn là đừng lắm mồm. Tích, thuần túy người mới, Claudius mặt ngoài đối với hắn tin cậy có thừa. Yami yami no mi cho hắn. Okasichiftai vị trí cũng cho hắn. Một bộ hắn chỉ muốn tốt vì để bản thân làm việc. Mình liền có thể thỏa mãn hắn tất cả nguyện vọng bộ dáng. Trên thực tế, Claudius căn bản không có tín nhiệm qua Tích một phân một hào. Một cái liền mình ở chung được gần 30 năm cha nuôi đều nói hố liền hố kẻ dã tâm. Đổi ai có thể cho hắn tín nhiệm. Cho nên Tích trước đó cũng là một mao tiền tin tức đều không có thu được. Đối với hải quân bản bộ các loại chiến tranh an bài, cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Hắn cùng Mihawk hai người là trong này nhìn nhất chăm chú. Sau một hồi lâu, Doflamingo khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, lườm Tích một chút, sau đó đem văn kiện trong tay hướng trên bàn ném một cái. Đưa tay sờ sờ cái cằm, tựa hồ đã xem hết. Có hắn dẫn đầu, Ino, Grogdai, Hancock bọn người là rất nhanh liền đem văn bản tài liệu buông xuống. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Tựa hồ đối với loại này an bài, 10 phần nhận đồng bộ dáng. Bartholomew Kuma cũng buông xuống văn bản tài liệu, không nói một lời. Mihawk cũng đại khái nhìn một chút. Hắn đối loại vật này để ý không nhiều. Nghiên cứu mấy cái trọng điểm về sau liền để xuống. Duy chỉ có Tích, trước sau lật xem nhiều lần. Cuối cùng sắc mặt hơi có chút khó chịu đem văn kiện trong tay buông xuống. Cái này tác chiến an bài cái gì? Đều rất bình thường. Duy chỉ có chỗ đứng rất có vấn đề à. Okasichibukai muốn đứng tại chiến tranh tuyến đầu. Nói cách khác, bọn hắn 7 cái sẽ trở thành nghênh đón băng hải tặc dâu trắng đăng lục chiến đợt thứ nhất thành viên a. Quả nhiên Okasichibukai cũng không phải là hoàn toàn bị hải quân bản bộ tín nhiệm a. Loại nguy hiểm này tính 10 phần an bài, những người còn lại chỉ sợ sẽ có ý kiến a. Ta làm người mới, trước hết cầu thả một đợt tốt, chờ bọn hắn mở miệng đề ý kiến thời điểm, ta lại đi theo nói hai câu. Tích trong lòng thầm nghĩ, nói đùa, 7 người này bên trong, ai đứng hàng thứ nhất, đoán chừng đều không có hắn Tích tới hung hiểm. Ngẫm lại xem, Newgate khi thế hung hăng xông vào hải quân bản bộ Marineford. Dương mắt xem xét, nha, Tích, người mẹ nó liền đứng hàng thứ nhất. Có can đảm, ta thích, đến lúc đó thấy cảnh này. Newgate đoán chừng đều có thể cười ra tiếng. Cái này Tích trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Kết quả ngược lại tốt. Đem văn kiện trong tay đem thả xuống về sau. Tích nhìn một chút chung quanh mấy vị đồng liêu. Phát hiện bọn họ đều là một bộ 10 phần không quan trọng bộ dáng. Hàng thứ nhất liền hàng thứ nhất nha. Giống như hoàn toàn không có đem Newgate để vào mắt đồng dạng. Converter. Miss Dux liền xem như Mihawk, cũng cảm thấy không quan trọng, hắn thậm chí còn cảm thấy rất hợp lý. Hắn vốn liền muốn lần này trong chiến tranh, cùng Newgate cái này mạnh nhất nam nhân giao thủ thử một chút chênh lệch đâu. Có thể đứng tại tuyến đầu, không ai cản trở hắn, cũng phù hợp tâm ý của hắn, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Bartholomew Kuma là căn bản không có ý kiến. Hải quân coi như để hắn người đầu tiên động thủ đi đánh Newgate. Đoán chừng hắn cũng dám bên trên. Còn lại Crocodile bọn người, vốn là CPX dưới cờ. Phía trên có sắp xếp liền nghe lấy tốt. Lại nói, đây không phải còn có Tích đang hấp dẫn hỏa lực sao? Sợ cái gì? Nhìn xem một màn này. Tích lông mày hơi nhíu. Các vị đại lão, các ngươi làm cái gì? Có thể hay không xuất ra Okasichibukai khi thế đến. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Doflamingo cùng Ino. Hai người này hắn đều 10 phần xác định là Claudius người. Sau đó lại nhìn một chút Hancock. Nữ nhân này vừa rồi vừa tiến đến liền kêu gào muốn tìm Claudius. Có lẽ cũng là Claudius người. Liền là Crocodile cùng Mihawk còn có Bartholomew Kuma hắn không quá chắc chắn. nhưng trong lòng cũng dâng lên một chút không xác định phỏng đoán. Cái này mẹ nó Oka Shichibukai sẽ không phải tất cả đều là Claudius người a. Tích tại trong lòng có chút phát điên thầm nghĩ, các vị có ý kiến gì muốn sách sao? Zuru đại tham mưu nhìn tất cả mọi người xem hết, liền mở miệng hỏi, căn bản không có người muốn nói chuyện ý tứ. Cái này làm cho vốn là muốn châm ngòi thổi gió Tích hết sức khó xử. Cái này không mở miệng đi, mình liền muốn đứng hàng thứ nhất đi gặp lão cha. Không thể thiếu chịu một lần đánh đập a. Mở miệng a, giống như không ai nguyện ý phối hợp mình a. Chàng diện hơi yên tĩnh một trận. Doflamingo cười xấu xa nhìn xem Tích, mở miệng nói ra, ta là không có ý kiến gì. Nếu là tất cả mọi người không có ý kiến, ta nhìn liền an bài như vậy a. Hancock 10 phần lãnh đạm mở miệng nói ra. Tán thành, Ino nhấc tay nói ra. Đồng ý, Crocodile 10 phần ngạo kiều hừ một tiếng, biểu thị mình không có ý kiến. Bartholomew Kuma cũng là không nói một lời gật đầu. Mihawk lại có chút mong đợi nói ra. Như thế rất tốt. Tích đều mẹ nó ủy khuất khóc. Các người những người này cũng qua hố cha đi. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng có vạn phần không cam lòng. Nhưng 6-1, Tích cũng biết mình lại nói cái gì đều vô dụng. Trừ phi chuồn mất không tham dự. Nhưng vì Gura Gura Nomi cũng không thể trượt a. Bởi vậy Tích cuối cùng hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta cũng đồng ý. Doflamingo ra hỏa này che giấu đều không mang theo che giấu. Song Tích dựng lên cái ngón tay cái, mở miệng nói ra, có đảm lượng, không tầm thường, ta bội phục ngươi. Tích nghe lời này, kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Cái này mẹ nó còn không phải bị các ngươi hố ớt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?